Thái cổ cuồng ma, chương 743, lái vào, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Giang Lâm cả người choáng váng, thật sâu nhìn Tần Vũ, cho dù trong lòng có vạn phần không cam lòng, tức giận, sát ý, có thể vào giờ khắc này, hắn cũng không khỏi không toàn bộ đè xuống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không phải là sợ hãi Tần Vũ bản mệnh thiên quỷ, mà là sợ hãi Tần Vũ phía sau tồn tại, sợ hãi có thể để đạo cảnh nhị trọng cùng tiên cảnh cấp bậc thiên quỷ vương ký kết khế ước nhân vật mạnh mẽ, lấy Giang Lâm nhận thức có thể làm được một điểm này thiên hồn thành cũng không mấy cái, nói cách khác tổ chút nào hắn ông tổ nhà họ Giang cũng khó mà làm được. Giang Lâm có thể không muốn bởi vì tức giận nhất thời dẫn đến một cái không rõ lai lịch người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đem nội tâm khí ép xuống, Giang Lâm sắp xếp một phần cứng ngắc nụ cười, đạo. Lý đạo hữu thật chẳng qua là phổ thông bách phu trưởng sao. Tần Vũ ánh mắt híp lại, thần thức nhận ra được Liệt Trúc Long đám người nhìn chính mình ánh mắt đều có tia bất đồng, trong lòng không chỉ có khẽ run, chẳng lẽ, bởi vì thiên tà duyên cớ, bọn họ lầm cho là mình là thiên hồn thành một cái thế lực lớn người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bởi vì đối với thiên hồn thành biết cũng không nhiều, cho tới Tần Vũ căn bản cũng không biết hắn có thể cùng thiên tà ký kết bản mệnh khế ước có bao nhiêu chấn nhiếp nhân tâm, bất quá, lúc này Tần Vũ cũng mơ hồ đoán được cái gì. Trầm ngâm hồi lâu Tần Vũ thần sắc ung dung đạo. Là thì như thế nào? Không phải là thì như thế nào? Tần Vũ cũng không muốn cố ý đi giả bộ, dù sao thiên hồn thành cũng thì lớn như vậy, tận lực giả bộ lời nói thời gian lâu dài sau cũng sẽ lộ ra sơ hở. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Lâm sắc mặt co quắp nhìn Tần Vũ, nội tâm cho dù có vô cùng lửa giận cũng không dám bùng nổ. Lúc này, kia cắt họ thanh niên đi tới, đánh giảng hòa đạo. Đạo cảnh nhị trọng lại có thiên quỷ vương cấp bản khác mệnh thiên quỷ Lý đạo hữu ẩn núp thật thâm nột. Giang Lâm lần này mặc dù đắc tội Lý đạo hữu, có thể nếu không phải là ngươi, chỉ sợ cũng không người nào biết Lý đạo hữu sẽ ẩn trốn bao lâu đâu rồi, ha ha. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cát họ thanh niên lời nói trong nháy mắt để cho bầu không khí hòa hoãn không ít, mà Giang Lâm cũng là có thể co giãn người, ít nhất ở không biết rõ Tần Vũ thân phận chân thật trước, hắn không dám ở đối với Tần Vũ như thế nào, lúc này, hắn sắp xếp một phần gượng gạo nụ cười đạo. Lý đạo hữu, bởi vì trong nhà có một số việc cho nên gần đây tánh khí nóng nảy điểm, trước chuyện còn mời không nên để ở trong lòng. Không đợi Tần Vũ trả lời, cát họ thanh niên cất giọng nói. Người đâu, đem nơi đây thu thập một phen, tối thượng đẳng rượu ngon tới. Đúng Lý đạo hữu tự giới thiệu mình xuống, ta họ Cát, tên một chữ một cái Phác. gocchuyenaudio.com. Nói xong, tên này là Cát Phác thanh niên ngưng mắt nhìn Tần Vũ, là nghĩ từ Tần Vũ trên mặt cho ra chút gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể nhường cho Cát Phác ngạc nhiên là Tần Vũ nghe được tên hắn sau, thần sắc ung dung, phảng phất là nghe được một người bình thường tên một loại. Cũng không biết rốt cuộc là nhà nào người. Cát Phác thầm nghĩ trong lòng, nếu như Tần Vũ chẳng qua là người bình thường, nghe được Cát họ hẳn sẽ có chút ngạc nhiên, nhưng Tần Vũ trên mặt không có bất kỳ ba động, để cho Cát Phác trong lòng càng chắc chắn Tần Vũ là một cái thế lực lớn âm thầm bồi dưỡng đệ tử, hơn nữa thế lực đó hẳn đứng đầu trong danh sách. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cát Phác không biết Tần Vũ không phải là sau khi nghe nói không tâm tình chập chờn, mà là căn bản cũng không biết, chưa từng nghe qua. Lúc này, Liệt Trúc Long, Thạch Hoàng mấy người cũng toàn bộ bay tới, Liệt Trúc Long là có chút ngượng ngùng nói. Cái này Lý đạo hữu, hộ vệ kia một chuyện chỉ chẳng qua là đùa giỡn, còn mời không nên để ở trong lòng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ mắt nhìn Liệt Trúc Long, chân mày cau lại, đạo. Vì sao, tất cả mọi người đều làm chứng ta trở thành ngươi hộ vệ. Liệt Trúc Long sắc mặt cứng đờ, lúng túng nhìn Tần Vũ cũng không biết Tần Vũ nói là thật vẫn còn đùa, lúc này, Cát Phác hướng hắn khiến cho nháy mắt Liệt Trúc Long mới phục hồi tinh thần lại, đạo. Lý đạo hữu nói là, đó chính là, Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ mắt nhìn Liệt Trúc Long, Cát Phác mấy người, trong lòng không khỏi có chút hiếu kỳ đứng lên, thế nào toàn bộ đều cho là mình là giấu giếm thân phận. Thiên Hồn Thành có cái gì yêu nghiệt, bọn họ chẳng lẽ không biết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Còn là nói, bọn họ cho là mình là các thế lực lớn âm thầm bồi dưỡng thiên tài. Giống như ban đầu ở Tiên Vũ bí cảnh, bọn họ lầm cho là mình là lôi phạt chiếu ra thả nuôi người như thế. Trong lòng suy đoán, Tần Vũ cũng không có biểu lộ ra, trầm ngâm hồi lâu, Tần Vũ dứt khoát cũng không vạch trần, bọn họ nghĩ thế nào nghĩ tưởng liền nghĩ như thế nào, hơn nữa, nói chuyện cũng tốt, đi Thiên Hồn Thành sợ rằng sẽ ít đi rất nhiều phiền toái cùng trở ngại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, ở Cát Phác kết hợp một chút, một nhóm 8 người tề tụ một bàn, nâng cốc ngôn hoan, mà Liệt Trúc Long người làm liệt đỉnh ở một bên cho mọi người rót rượu, tình cảnh rất là hòa hợp, rất khó tưởng tượng trước lúc này, còn kiếm bạt nổ trương, tràn ngập mùi thuốc súng. Bất quá tiệc rượu còn chưa tan đi, một đạo hùng hậu mà trầm thấp kèn hiệu tiếng vang dội bên trong trại lính bên ngoài, 8 người đồng thời rung một cái, Cát Phác dẫn đầu kịp phản ứng, trầm giọng nói. Là tập hò kèn hiệu, liền muốn khải thần trở về Thiên Hồn Thành. Không phải là còn có mấy ngày sao? Cocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ùng ùng, hống hống hống, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đang lúc này, kèm theo chỗ cực xa đột nhiên truyền tới như sấm tiếng nổ, mấy đạo hung thú gầm thét vang vọng đất trời, ở Tần Vũ đám người bầu trời đột nhiên hiện lên cửu đầu uy cực kỳ hung thú, kéo kia cổ xưa chiến xa bằng đồng thau hướng nhất phương cấp tốc chạy như điên. Mơ hồ có thể thấy chiến xa bằng đồng thau trên một người ngạo nghễ mà đứng tại chiến xa sau khi có gần 100 đạo bóng người theo đuôi phía sau. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xảy ra chuyện gì? Liệt Trúc Long kinh thanh nỉ non. Đại thống lĩnh lần nữa xuất chinh chắc có dị biến phát sinh, chẳng lẽ là phát hiện thiên quỷ ấu vương? Thạch Hoàng trầm giọng nói, bọn họ cũng không có chú ý đến Tần Vũ thần sắc khẽ biến, trong con ngươi phất qua vẻ lo âu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Toàn thể ở cửa trại lính tập họp, chuẩn bị trở về Thiên Hồn Thành. Đang lúc bọn hắn nghi kỵ lúc, một đạo thanh âm già nua vang vọng trong thiên địa. Đi, Cát Phác vẻ mặt nghiêm túc thấp giọng nói, dẫn đầu hướng cửa trại lính bay đi, Tần Vũ đám người theo đuôi phía sau. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau 3 canh giờ, Tần Vũ cùng Cát Phác đám người ngồi ở một cái đủ để chứa 10.000 người xuyên vân toa bên trong, mà tổng cộng có gần 100 cái xuyên vân toa, hạo hạo đãng đãng lái về phía hư không huyết hải. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ đứng ở xuyên vân toa bên bờ, xuyên thấu qua màn sáng, nhìn trôi lơ lửng ở phía trước hư không huyết hải. Hư không huyết hải cũng không phải là chân chính hải, nói cho đúng là huyết vụ chỉ bất quá, những huyết vụ này phạm vi cực sự bao la, thêm nữa, bởi vì mênh mông trận pháp duyên cớ, để cho trong huyết vụ có sóng gợn lăn tăn như vậy đường vân thoáng hiện, nhìn từ đàng xa tựa như lơ lửng tại trong hư không huyết hải. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhìn Tấn lái vào hư không huyết hải, Tần Vũ tâm triều dâng trào, đây coi như là đi ra 4 đại tinh thần bước đầu tiên a. Không đợi Tần Vũ suy nghĩ nhiều, đột nhiên cảm giác thể nội lực lượng lại cấp tốc trôi qua, phảng phất trong thiên địa có một cổ lực lượng ở mục nát đến trong cơ thể tất cả lực lượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý, có thể cảm nhận được thể nội lực lượng biến mất phảng phất trở về người bình thường như thế lúc Tần Vũ vẫn còn có chút khó mà tiếp nhận. Gọi ra thiên quỷ, đem lực lượng rót vào xuyên vân toa bên trong. Cocchuyenaudio.com. Có thanh âm già nua vang vọng thiên địa, xuyên vân toa người bên trong toàn bộ đều gọi ra thiên quỷ, rót vào lực lượng ở xuyên vân toa bên trong, nhanh như thiểm điện như vậy lái vào hư không huyết hải sâu bên trong.